Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, mượn đao, canh 2, Phạm Nghị sắc mặt âm trầm, không nói một lời trầm mặc. Kinh Hiểu Khiết nhíu mày, Lý đại ca, cái này Chu Dũng cũng chưa chắc lợi hại như vậy, có phải hay không Tống Tông Chủ không muốn tự tay đối phó Chu Dũng, cho nên buộc hắn chạy ra Thiên Đao Tông. Do đó lại để cho Phạm Sư Huynh tự mình báo thù. Sở Ly lắc đầu. Cái này Chu Dũng là một cái người vô cùng lợi hại vật. Tống Tông Chủ muốn giết hắn lại không có thể giết thành. Phạm Sư Huynh muốn giết hắn, y theo trước mắt võ công, hay là hơi kém hỏa hầu. Vậy làm sao bây giờ? Kinh Hiểu Khiết nói. Cũng không thể lại để cho Phạm Sư Huynh lại dốc sức liều mạng luyện công. Chờ võ công mạnh lại báo thù a. Đổi chính mình là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Không biết cừu nhân là ai khá tốt. Đã biết một khắc cũng không thể nhẫn nhịn. Lại để cho cừu nhân nhiều sống một khắc đều là rất lớn thống khổ. Hận không thể lập tức giết hắn đi. Phạm huynh, người muốn chính mình tự mình báo thù. Sở Ly nhìn về phía Phạm Nghị. Phạm Nghị chậm rãi gật đầu. Tự mình chính tay đâm cừu nhân. Mình mới có thể chính thức buông cừu hận, mới có thể ý niệm trong đầu hiểu rõ, do đó tu vi tiến cảnh nhanh hơn. Nếu không thể tự mình báo thù, ý niệm trong đầu không hiểu rõ dưới tình hình, võ công muốn tinh tiến muốn chậm rất nhiều, thậm chí khó có tiến cảnh. Đến nơi này giống như cấp độ, tu luyện càng chú ý tâm tình, mà không phải đơn thuần khổ luyện. Kinh Hiểu Khiết nói, Lý đại ca, có thể có biện pháp nào băng Phạm Sư Huynh? Sở Ly nhíu mày trầm tư. Thở dài nói. Có chút phiền toái. Phiền toái không sao. Chỉ cần có thể lại để cho Phạm Sư Huynh tự tay báo thù thuận tiện. Kinh Hiểu Khiết vội hỏi. Nàng nói xong nhìn về phía Phạm Nghị. Phạm Nghị chậm rãi gật đầu. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói. Thiên Đao Tông đã rơi xuống Thiên Đao lệnh. Có vô số người muốn giết Chu Dũng. Đạt được Thiên Đao lệnh, chúng ta các sư huynh sư tỷ đều động tâm. Kinh Hiểu Khiết hé miệng cười. Nói, chấp Thiên Đao lệnh có thể cho Thiên Đao Tông đáp ứng một cái yêu cầu. Thậm chí có thể yêu cầu trở thành Thiên Đao Tông đệ tử. Cũng có thể lại để cho Thiên Đao Tông hỗ trợ báo thù hoặc là truyền thụ đỉnh tiêm võ công. Quá mê người á. Sở Ly cười nói. Chúng ta tông môn cao thủ đều động tâm, huống chi thiên hạ những cao thủ, chỉ cần lại để cho bọn hắn biết rõ Chu Dũng chỗ vị trí, sẽ gặp ùa lên, lại để cho bọn hắn giết Chu Dũng. Chấm ngoặc kép, Phạm Nghị trần chờ, Sở Ly lắc đầu thở dài. Chu Dũng có thể không dễ dàng như vậy giết, võ công của hắn rất lợi hại, lại để cho thiên hạ những cao thủ dây dưa lấy hắn. Đối với hắn sức cùng lực kiệt thời điểm, chúng ta lại ra tay. Cái này tính toán chưa hẳn đánh cho vang. Phạm Nghị đạo, Sở Ly nói. Vậy thì xem Phạm huynh vận khí của ngươi rồi. Thật muốn bị giết, chỉ có thể oán Phạm huynh ngươi vận khí không tốt. Ngoặc kép, được rồi. Phạm Nghị chậm rãi gật đầu. Hắn cảm thấy dùng loại thủ đoạn này trước ám toán Chu Dũng. Lại thừa cơ giết chi? Chính là dùng trí. Mà trực tiếp thỉnh tông môn tiền bối xuất thủ tương trợ. Thì là triệt để lười biếng. Hoàn toàn bất đồng cấp độ. Vào lúc giữa trưa. Mặt trời rực rỡ cao chiếu. Tươi đẹp ánh mặt trời xuống. Tống Man Nhân một bộ áo trắng như tuyết. Chính lười biếng hậu hoa viên bước chậm. Nàng chỗ hậu hoa viên là Chu Dũng hậu hoa viên. Đạp vào trên hồ hành lang gấp khúc. Khoan thai mà đi. Nàng là nếm qua ăn trưa sau ở bên cạnh Tiêu Thực. Tông chủ, một cái thiếu nữ áo lục vội vàng mà đến, nhẹ nhàng đi vào nàng phụ cận, liêm nhẫm nói, tông chủ, bên ngoài có vị Lý Kỳ Lý công tử cầu kiến, thỉnh hắn tới a. Tống Man Nhân đạo, là, thiếu nữ áo lục ôn nhu đáp ứng một tiếng thối lui đi. Tống Man Nhân vịn bạch ngọc điêu lan, theo trong trẻo mặt hồ nhìn qua mở đi ra, trước mắt dần hiện ra Sở Ly khuôn mặt, nhíu mày. Nàng đối với Sở Ly cảm giác cực không tốt, cảm thấy trên người bao phủ một tầng mê vụ, khán bất chân thiết, cảm nhận được một tia uy hiếp. Nàng thân là nhất tông chi chủ, thói quen hết thảy tại chính mình khống chế ở trong. thoát ly khống chế liền làm cho nàng bất an, do đó sinh ra đề phòng. Sở Ly chậm rãi đi vào hậu hoa viên, đạp vào hành lang gấp khúc đi vào trước người của nàng. Ôm quyền nói, bái kiến Tống Tông Chủ, có chuyện gì? Tống Man Nhân trực tiếp hỏi, đôi mắt sáng quét mắt một vòng hắn. Sở Ly nói, tại hạ đẩy diễn ra Chu Dũng vị trí, đặc hướng Tống Tông Chủ bẩm báo một tiếng. Tống Man Nhân lông mày kẻ đen nhảy lên, ngươi có thể tìm được hắn. Sở Ly gật đầu, Tống Man Nhân dò xét hắn hai mắt, thản nhiên nói, không lợi không dậy sớm. Dứt lời, có yêu cầu gì? Sở Ly lắc đầu, không dối gạt Tống Tông Chủ. Tại hạ gây nên là vì bang Phạm Nghị Phạm Huynh bề bộn, mượn Tống Tông Chủ tay giết Chu Dũng mà thôi. Tống Tông Chủ muốn giết Chu Dũng, chúng ta xem như theo như nhu cầu, giúp nhau hợp tác. Hợp tác? Tống Man Nhân khẽ cười một tiếng. Sở Ly nói, Tống Tông Chủ là cảm thấy tại hạ tu vi nông cạn, nhập không được Tông Chủ pháp nhãn a. Tống Man Nhân ngồi thẳng lên, hai tay ly khai bạch ngọc lan can, nói, võ công của ngươi là cao là thấp kỳ thật đồng dạng, chỉ cần có thể tìm được Chu Dũng thuận tiện. Nàng nhìn chúng căn bản không phải Sở Ly võ công cường thịnh trở lại cũng không bằng nàng, khó chịu nổi Trọng Dũng, có thể đẩy diễn ra Chu Dũng vị trí nhưng lại đại tài, chính thức nhân tài, cần ái mộ lôi kéo, không biết khi nào hội dùng đến. Sở Ly gật đầu, Tống Tông Chủ có thể tin được tại hạ, ngoặc kép, đi thôi. Tống Man Nhân thật sâu liếc hắn một cái, trầm giọng nói ra. Nàng đáp bên trên Sở Ly bả vai, cực kỳ thân cận bộ dáng, nhàn nhạt mùi thơm tí ti từng sợi tiến vào lỗ mũi. Sở Ly tâm tư không hiểu rung động, bề bộn nghiêm mặt nói, Tống Tông Chủ cẩn thận Chu Dũng, đừng để bên ngoài hắn phản thương. Hắn lại biết Tống Man Nhân như thế gần sát, lại là vì phòng ngừa hắn giở trò, có thể trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Minh bạch, đi thôi. Tống Man Nhân khẽ nói, hai người biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một cái sơn cốc trong, chung quanh xanh tươi tốt, trải rộng rừng cây, cỏ dại bộc phát, tòa sơn cốc này ở vào thâm sơn ở trong, bề ngoài nhìn về phía trên hào không có dấu người, không có bóng người. Sở Ly cùng Tống Man Nhân đứng ở ngoài sơn cốc, dẫm phải một khỏa cổ thụ ngọn cây, Sở Ly chỉ bên trong, thấp giọng nói, Chu Dũng liền giấu ở chỗ này. Nếu không có hắn thiên nhãn thông cùng đẩy diễn chi thuật, cơ hồ không có người có thể tìm được Chu Dũng tại đây. Rời xa người ở, không có khả năng có người đi qua tại đây. Tại đây rậm rạp quần sơn trong, không có bóng người chi địa, làm sao có thể tìm được hắn. Tống Man Nhân đứng tại trên ngọn cây nhẹ nhàng lắc lư, theo gió phập phồng, phảng phất cùng nhánh cây dung làm một thể. Quanh thân khí tức thu liễm, hơn nữa đem Sở Ly khí tức cũng khóa tại phương viên một thước ở trong. Sở Ly âm thầm tán thưởng, điều này hiển nhiên là Thiên Đao Tông một môn kỳ công, triệt để che giấu khí tức, do đó có thể thi triển ám toán. Thiên Đao Tông đáng sợ liền ở chỗ này, ánh đao không thấy thì thôi, đao ra tắc thì người vong. Tống Man Nhân đánh giá xa xa sơn cốc, lông mày kẻ đen nhíu chặt, mặt ngọc âm trầm, nàng cảm ứng không đến Chu Dũng khí tức. Hiển nhiên Chu Dũng tu vi vậy mà không kém hơn chính mình. Hơn nữa hắn sớm tự chuẩn bị xong đường lui. Hơn nữa nàng có thể ngờ tới như vậy chỗ ẩn thân tuyệt không chỉ một chỗ. Lần này lại bắt không được. Sau một khắc chưa hẳn tìm được Chu Dũng. Cái kia thật là tiêu diêu tự tại. Người đi trước, Tống Man Nhân quay đầu lườm liếc Sở Ly. Đợi tí nữa động thủ, chưa hẳn chú ý đạt được ngươi. Sở Ly gật gật đầu, bỗng nhiên biến mất. Tống Man Nhân phiêu hướng sơn cốc, vô thanh vô tức, uyển giống như là phiêu như tiến vào trong cốc, rất nhanh đã tìm được Chu Dũng. Bởi vì không muốn hiển lộ ra vết chân, cho nên sơn cốc không có bố trí cơ quan, chỉ có một cái nhà gỗ nhỏ nấp trong rừng cây. Chu Dũng chính trốn trong phòng tu luyện. Tống Man Nhân khẽ dựa gần dễ đi bị Chu Dũng phát hiện. Hắn nhíu nhíu mày, lóe lên ly khai phòng, đứng tại Tống Man Nhân trước người 10 mét chỗ, lạnh lùng nói, Tống sư muội, ngươi vì sao không phải muốn tìm chết? hắn một bộ thanh sam cùng chung quanh rừng cây dung làm một thể. Ánh mắt lạnh như băng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.